gót bước qua thềm, buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm, sầu như mắt em làm rớt mướt tình yêu. Thôi mình lỡ mất nhau rồi, nát đi hy vọng ban đầu, sao nụ cười tươi thắm ngày em bỏ tôi đi lấy chồng. Tôi trở về hát muôn bay, đếm từng con sóng biển, đếm từng nỗi ưu phiền, lòng buồn như sương mù từ độ ánh trăng ta. Tiếng em trên từng bước chân mưa, tưởng như đã quên mà nhớ đến bao giờ. Tình yêu thủy tinh rơi vụn vỡ trong tim, từng đêm gió mưa hồn chấp cánh tim em. Thêm buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm, sầu như mắt em làm rét mưa tình yêu. Thôi mình lỡ mất nhau rồi, nát đi hy vọng ban đầu, sao nụ cười tươi thắm ngày em bỏ tôi đi lấy chồng. Tôi trở về hát muôn bay, đến từng con sóng biển, đến từng nỗi yêu phiền, lòng buồn như sương mù từ độ ánh trăng ta. Chân mưa tưởng như đã quên mà nhớ đến bao giờ. Tình yêu thủy tinh rơi vụn vỡ trong tim, từng đêm gió mưa hồn chắp cánh tìm em.